Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ ra một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ trong lòng của Lục Thiếu Du suy đoán, thế nhưng trên mặt không chút biến đổi, ánh mắt một lần nữa nhìn về không trung. Lúc này nhân số trên không trung dường như lại tăng lên một ít, có không ít khí tức mịt mờ đảo qua. Trong đoàn người dường như còn có không ít cường giả tán tu ẩn giấu bên trong. Lục lão đệ, đệ đã đến rồi sao? Không tới tìm ta, coi chừng ca ca ta giận đấy. Một đạo thanh âm vang lên, lập tức có không ít khí tức cường hãn phóng tới. Nghe thấy thanh âm này, Lục Thiếu Du lập tức biết được là ai. Nhất thời cười khổ nói, Lạc lão ca, hôm qua ta cũng mới tới đây, biết lão ca bận, cho nên không tới quấy rầy. Thật không, ta thấy lão đệ người có điều cố kỵ, cho nên mới không tới tìm ta. Kỳ thực cũng không sao, có trọng bảo xuất thế, có rất nhiều người tới, người cũng không cần quan tâm nhiều đến thế làm gì. Nói xong, không khí thân ảnh bây giờ đáp xuống trước người của Lục Thiếu Du. Người dẫn đầu chính là thân hình cao ngất, dáng dấp chừng ngũ tuần. Ngũ quan đoàn chính tỏa ra uy áp ức bức nhân dân. Bên người mặc một bộ trường bào, khí chất trên người giống như một đầu ác điểu. Trong đôi mắt kia hiện lên tinh quang giống như lợi kiếm. Người mới tới này không phải là ai khác, mà chính là các chủ của Nhật Sát Các, phiền Hải Vương Lạc Kiến Hồng, một trong tứ các tứ đảo ở Đồng Hải. Lúc này phía sau Lạc Kiến Hồng cũng có không ít khí tức bất phàm, đều là người đã tới tù vì Vũ Vương cùng Linh Vương. Lục Thiên Du đưa mắt đảo qua, đại bộ phận đều là người hắn đã từng gặp mặt. Tiểu trưởng lão cùng Liêu trưởng lão của Vũ Các cũng ở trong đó. Vũ Tôn và Linh Tôn sao? Cuối cùng, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn kỹ vào hai lão giả phía sau, Liêu trưởng lão và Tiểu trưởng lão. Từ khí tức có thể nhận ra, hai người này đều là cường giả tôn cấp. Hỏa Vân Tôn giả, Phụng Yêu Tôn giả, Diệu Linh Tôn giả, Quỳ Ngọc Tôn giả, Ngân Đào Tôn giả, Hàn Băng Tôn giả. Không ngờ các ngươi đều tới đây. Lão giả có tu vi Vũ Tôn phía sau Tiểu trưởng lão nhìn chúng cường giả tôn cấp phía sau Thiên Địa Các. Trên Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc rồi nói một lời, trong mắt hiện lên tinh mang. Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả, hai người các ngươi cũng không chết sao? Trong Thiên Địa Các, Hòa Vân Tôn giả trầm giọng nói, không phải các ngươi cũng đi ra sao? Chuyện kia đã gần đến mà các ngươi còn bỏ lỡ việc tu luyện được, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Trong Nhật Sát Các, cường giả tôn cấp bên trái mở miệng nói, toàn thân tỏa ra khí tức vô hình như có như không. Nếu như nghĩ kỹ, có thể thấy được gợn sóng không gian quanh thân người này mơ hồ ba động. Quá nhiều cường giả tôn cấp, lần này thực sự là náo nhiệt rồi. Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua cường giả tôn cấp bình thường, khó gặp, thậm chí là không thấy được, hôm nay lại tụ tập đông đủ. Lục Tiêu Du nhìn về phía Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng rồi nói, Lạc lão ca, ta đang muốn tìm lão ca đây. Lục Tiêu Du có chút ngại ngùng, dường như bởi vì Lạc Kiến Hồng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu. Quả thực đúng là quá cố kỵ quan hệ với Nhật Sát Các, cho nên hắn mới không đi tìm Lạc Kiến Hồng là vì vậy. Đệ quá khách khí với ta rồi, vị này chính là... Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Đồng và Dương Quá cùng Tiểu Long rồi khẽ gật đầu, cũng không hiện lên mặt. Ánh mắt hắn lập tức nhìn vào Hắc Vũ, sắc mặt nhất thời biến hóa. Ta chỉ là tùy tùng của thiếu chủ mà thôi. Cảm nhận ánh mắt của Lạc Kiến Hồng, Hắc Vũ lạnh nhạt nói. Lạc lão ca, Hắc Vũ thúc nói giỡn mà thôi, vị này chính là sư thúc Hắc Vũ của ta. Lục Thiếu Du vội vã nói ra. Nghe Lục Thiếu Du và Hắc Vũ nói vậy, sắc mặt của tất cả mọi người chung quanh âm thầm biến hóa. Lúc này thì sư thúc, lúc thì thiếu chủ, quan hệ của hai người này tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt đồng đảo cường giả nhìn về phía Hắc Vũ, thế nhưng không ai có thể nhìn ra khí tức của Hắc Vũ, khiến cho cả đám cường giả tôn cấp vô hình trung cảm giác được áp lực, không dám coi thường Hắc Vũ. Đúng lúc này thiên đảo được một vòng quang tráo bao phủ, đột nhiên khẽ run rẩy, quang tráo đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm rồi lập tức nứt nẻ, giống như là con năng lượng ngập trời phóng lên cao. Quang tráo nứt nẻ mang theo từng đợt thanh âm bạo liệt, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy quang tráo bằng năng lượng đột nhiên nứt nẻ hóa thành từng mảnh nhỏ trong không gian, mang theo một cỗ khí tức ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng bàng bạc khuếch tán giống như một cơn lốc che trời, khiến cho mọi người phải vận công chống đỡ. Đầu thời năng lượng ngập trời tán loạn, những cái khe lớn trên thiên đảo lúc này bắt đầu nứt nẻ. Trên ngọn núi cao, bay trên mây, trên thiên đảo đột nhiên băng sơn địa liệt, một tiếng nổ vang lên, một động khẩu lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Có thông đạo mở ra rồi. Nhìn thấy cảnh này, con mắt không ít người tức thì đỏ lên. Một ít cường giả nôn nóng đã đu tới gần một chút. Thế nhưng nhớ tới kết cục của hỏa sơn bạo phát kia, không có ai dám đi vào quá gần. Thiếu chủ, có thông đạo không gian, nơi này sợ rằng là phủ đệ của cường giả viễn cổ hoặc là bí địa. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên trong tay Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhíu mày, trong động khẩu này không biết có cái gì. Nếu như là phủ đệ của cường giả viễn cổ cố ý phong ấn dưới hỏa đạo, thì quả thực vô cùng đáng sợ. Nhanh, mau vào đi. Nhìn thấy không có gì nguy hiểm, không ít người lá gan lớn lập tức thi triển thần pháp, nhanh chóng phóng về phía trước, vượt qua đại dương dung nham kia, lập tức xuất hiện bên ngoài thông đạo trên không. Do dự một chút, mấy người này lập tức tiến vào trong thông đạo trong không gian. Nhìn thấy có người tiến vào đầu tiên, những người còn lại cũng không nhịn được nữa. Biển người bên ngoài tức thì cuồng nhiệt, từng đạo thân ảnh cấp tốc phóng về phía thông đạo mà đi. Nhìn dáng vẻ kia giống như là sợ trọng bảo bị người khác nhanh chân tới trước. Ngay cả Lục Thiêu Du lúc này cũng như vậy. Trong lòng sôi trào lên, nếu như có bảo vật cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước. Nhưng mà Lục Thiêu Du vẫn cố gắng nhịn xuống. Tu luyện càng nhiều khiến cho tính cách của Lục Thiêu Du so với thường nhân còn bình tĩnh hơn không ít. Nếu như thực sự là bí địa hoặc là phủ đệ của cường giả viễn cổ mà nói, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Bất luận là một cường giả nào ngã xuống khi đại nạn tới, cũng không đơn giản đem bảo vật của mình giao ra cho người khác dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này giống như Lục Thiêu Du lo lắng, trong thông đạo không gian này quả thực có nguy hiểm. Ngay khi có không ít người tiến vào bên trong, trong thông đạo không gian lập tức xuất hiện một cơn cuồng phong. Không gian lực bằng bạc khiến cho mọi người không thể tiến lên một bước. Mà dưới ánh mắt của mọi người, trong thông đạo lập tức có vô số phong nhận bạo phát ra. Phong nhận không gian này đột nhiên tràn ra, cắt vỡ không gian xung quanh. Phàm là người bị phong nhận trong không gian cắt vào, hầu như ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã lập tức hóa thành huyết vụ. Đám vũ xuất linh xuất hoàn toàn không có bao nhiêu lực chống cự. Trong không gian này có lực ràng buộc cực kỳ lớn. Vũ xuất linh xuất ở bên trong, tốc độ chịu ảnh hưởng không ít, cho nên căn bản không thể chạy trốn. Biến cố bất thình lình xảy ra, hầu như trong nháy mắt lập tức có thêm 10 vũ xuất linh xuất hóa thành huyết vụ. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiến cho vô số người phía sau lập tức dừng lại. Có không gian được ràng buộc, dường như muốn ngăn cản chúng ta. Trong lúc mọi người bình tĩnh lại, có không ít người của các thế lực và các cường giả tiến vào trong thông đạo. Những cường giả này rốt cuộc cũng có động tác. Phòng nhận trong không gian này tuy rằng cực kỳ lợi hại, thế nhưng đối với bọn họ mà nói còn không tạo thành uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt, trong thông đạo lập tức có vô số chân khí và linh lực bàng bạc bạo phát rồi quanh quẩn hóa thành từng đạo quang tráo và quang mang. Mọi người lập tức tiến vào bên trong. Phong nhận trong không gian bắn ra, thế nhưng lại bị chân khí và linh lực bàng bạc chống lại, hoàn toàn ngăn cản phong nhận ấy. Lục lão đệ, không gian lực bực này dường như cũng không thể làm khó được đệ. Chúng ta đi vào thôi. Chư vị cũng nên đi thôi. Đừng để cho bảo vật bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Lạc Kiên Hồng nhìn Lục Thiêu Du và mọi người nói, nhìn thông đạo phía trước, cảm nhận không gian lực mạnh mẽ bên trong. Cánh tay hắn vùng lên, chân khí bàng bạc tuôn ra, đem quanh thân bao phủ. Cường giả Nhật Sát Các cũng bố trí thủ đoạn hộ thân. Lục trưởng môn, chúng ta cũng vào thôi. Tiêu Gia Vương quần Lâm Hàn nhìn phía trước lập tức bố trí thủ đoạn hộ thân. Cường giả Vũ Tôn trong bang cũng lập tức bạo phát chân khí. Tiếng xé gió như sấm vang vọng, lập tức đem mấy vũ xuất linh xuất còn lại trong bang bao phủ vào bên trong. Cường giả Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc cũng như vậy, cả đám xuất thủ bảo vệ mấy người có tu vi xuất cấp, bắt đầu tiến vào trong thông đạo. Lục trưởng môn, xin mời. Tự Yên vẫn ở bên người Lục Thiêu Du không xa, nhẹ nhàng nói, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình, khí tức bàng bạc thả ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngẩn ra, tu vi Tự Yên dường như so với khi trước đã mạnh hơn không ít. Tự Yên cô nương, xin mời. Lục Thiêu Du cũng nói, chân khí quanh người tuôn ra, lại quay đầu nói với người ở phía sau. Tất cả phải cẩn thận một chút, còn chưa đủ làm tổn thương tới đệ. Tiểu Long không đặt vào trong mắt, quang mang nhàn nhạt quanh thân chợt lóe, không chút kiêng nể mà nói. Lục Thiết Du cười cười, bằng vào thực lực của Tiểu Long, đương nhiên không có vấn đề gì. Hắn lập tức phóng về phía trước. Dường quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng tự bố trí thủ đoạn hộ thân, mà Hắc Vũ hoàn toàn không để ý tới. Trường bào rung lên, chắp tay mà đứng, chậm rãi đi về phía trước, giống như không gian lực trong thông đạo hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với Hắc Vũ vậy. Người này thật đáng sợ. Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn giả nhìn Hắc Vũ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hai vị cường giả tôn cấp bên cạnh nhìn nhau, trong mắt rõ ràng vì Hắc Vũ mà biến sắc mặt. Lúc này Lục Tiêu Du bố trí hộ thần cường khí vào trong một thông đạo. Lập tức, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ về phía hắn. Dưới không gian lực này, hắn có cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh. Người có tu vi thấp, sợ rằng không thể tiến về phía trước. Đi về phía trước, mỗi một bước đều càng thêm khó khăn. Bốn phía không ngừng có phong nhận cuồn cuộn không dứt, mang theo lực lượng cắt vỡ không gian bắn ra, tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ xuất linh xuất bình thường, sợ rằng nếu như không có thủ đoạn nào, đều khó mà có thể chống lại được. Đối với người có tu vi Vũ Vương và Linh Vương, có lẽ cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lúc này đối với Lục Thiêu Du mà nói, quả thực không có một chút khó khăn nào. Đối với không gian lực này, Lục Thiêu Du cũng vô cùng hiếu kỳ. Dưới không gian lực ràng buộc lại có phong nhận công kích, dường như mang theo một loại thuộc tính phong. Mà trong không gian lực còn có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ mới khiến cho không gian có cảm giác trầm trọng như vậy. Thuộc tính thổ, thuộc tính phong, Lục Thiêu Du suy nghĩ, không gian lực này dường như dung hợp hai loại thuộc tính. Có lẽ bản thân hắn cũng có thể đem những thuộc tính mà hắn lĩnh ngộ dung nhập vào trong không gian, dung nhập các loại thuộc tính khác nhau vào trong không gian. Nghĩ như vậy, linh cảm trong đầu Lục Thiêu Du xuất hiện, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Càng đi về phía trước, không gian lực càng mạnh, phòng nhận công kích càng ngày càng lợi hại. Vừa rồi những vũ xuất linh xuất có thể kiên trì được một ít, trong nháy mắt lập tức tiêu hao vô cùng nhiều, căn bản không thể tiếp tục chống đỡ được. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người vũ xuất linh xuất không may mắn tiêu hao hầu hết chân khí và linh khí, lại không đành lòng rời đi kia. Sau khi đi được một lát, lập tức hóa thành huyết vụ trong không gian. Nghe mấy tiếng kêu thảm thiết kia, Lục Tiêu Du ngoảnh lại, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cũng không phải lúc lĩnh ngộ. Thông đại này, bây giờ dài như vậy, khiến cho những người thực lực thấp không may. Hỏa Sơn bạo phát đã chặn lại một nhóm người lớn. Không trong thông đạo này, hiện tại khiến cho những người thiếu thực lực lùi bước. Lục Tiêu Du có chút hoài nghi, mục đích của nơi này dường như là sàng lọc gì đó, trực tiếp khiến cho đám người có thực lực thấp ở lại bên ngoài. Lão đại, phía trước là người linh vũ giới, chúng ta có cần thu thập mấy người này không? Lúc này Tiểu Long nhìn thấy mấy người linh vũ giới đang chạy như bay trước mắt mà nói. Cà cà, có cơ hội thì thu thập mấy người này sau. Lục Tâm Đồng mở miệng, quanh thân được khói độc bao phủ, khiến cho đám người chung quanh không dám tới gần. Lục Tiêu Du nhíu mày, phía trước chính là người linh vũ giới. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Nếu có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là hiện tại cũng còn chưa phải là lúc. Chỉ là nếu như động thủ, năm người bọn hắn tuyệt đối có thể khiến cho người của linh vũ giới phải lưu lại. Thông đạo này xa như vậy sao? Quanh thân của Lam Thập Tam được một vòng quang tráo bao phủ. Lâu như vậy mà còn chưa đi ra được thông đạo này, khiến cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Thông đạo này giống như là đi xuống dưới đất, hình như chúng ta đang đi xuống dưới. Thân ảnh của Lạc Kiến Hồng dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước rồi nói. Lạc Kiến Hồng dừng lại khiến cho Lục Tiêu Du cũng phải dừng lại theo. Nhìn thấy cửa ra rồi, đây là cửa ra. Lúc này phía trước vang lên từng tiếng kinh hỉ. Lạc Kiến Hồng và Lục Tiêu Du nhìn nhau, lập tức đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Trong nháy mắt, phía trước thông đạo xuất hiện quang điểm mơ hồ, có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn. Bên trong không gian này đã có không ít bóng người. Khi đám người Lục Tiêu Du và Lạc Kiến Hồng nhảy ra khỏi thông đạo, không gian lực trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này nhìn về phía trước, khóe mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, trong lòng có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Thiêu Du lơ lửng trên không trung, phía dưới ánh mắt hắn lúc này chính là một mảnh núi non rừng rậm nguyên thủy. Trong sơn mạch này có vô số cây cối khổng lồ sừng sững bao phủ toàn bộ không gian, toàn bộ giữa không trung có chút mờ hồ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Sâu trong sơn mạch thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú minh khiến cho lòng người run lên. Trong toàn bộ sơn mạch đang lan tràn một cỗ khí tức cổ xưa, dường như không gian này đã có vạn năm không ai bước vào. Không phải là di tích viễn cổ, cũng không phải là bí địa, hẳn đây là một lãnh địa của cường giả viễn cổ. Hạc Vũ nhìn phía trước rồi truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Lãnh địa của cường giả viễn cổ sao? Lục Thiêu Du nhíu mày, không gian này thật rộng lớn, cũng không biết là cường giả cấp bậc nào mới có thể đem không gian lớn này phong ấn lại. Sợ rằng nếu không phải hỏa sơn phun trào, thì phong ấn này cũng không mở ra được. Đây là địa phương gì? Nơi này chỉ ít đã hơn vạn năm không có ai tới, tuyệt đối là địa bàn của cường giả viễn cổ. Địa bàn của cường giả viễn cổ, vậy thì nhất định có không ít trọng bảo và bảo vật. Trên không gian có vô số bóng người từ trong thông đạo lao ra không trung. Tiếng thấp giọng nghị luận cùng sợ hãi thầm than hội tụ, ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi. Nơi này quả thực vô cùng đáng sợ. Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới, một cây đại thụ che trời phía dưới dường như đều đang che phủ bầu trời. Có cây thậm chí còn to đến hơn cây số, quả thực vô cùng chấn động. Nhân loại trước mặt nó còn cảm giác nhỏ bé. Không gian xa xưa này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thế nhưng vạn năm là ít nhất. Giữa không trung, mọi người nhìn nhau đề phòng đối phương. Mấy đạo thân ảnh sừ sừ bắn ra, khẩn trương đi vào trong sơn mạch mà vạn năm không có ai tới. Lão đại, mọi người đều đi tìm bảo vật rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh kích động tiến vào trong sơn mạch, Tiểu Long cũng có chút gấp gáp. Chúng ta không có vội, chậm một chút cũng không sao. Lục Thiêu Du lắc đầu khẽ thở dài. Ở bên trong này có người đều có thể đoán được có bảo vật. Coi như là thu được bảo vật, sợ rằng nếu như không có thực lực tuyệt đối cũng không bảo vệ được. Cuối cùng lại phải nhường cho người có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, nếu như có người vô thanh vô tức chiếm được bảo vật mà không ai biết thì lại không giống như vậy. Đảo chủ, chúng ta cũng đi thôi. Phía xa xa, Hoàn Đao Vương Trần Thắng nhìn Đạm Đài Tuyết Vi nói. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn thân ảnh áo xanh phía xa, lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, chúng cường giả Thiên Vân Đảo cũng kích động đi vào bên trong sơn mạch. Trong mắt Lục Thiêu Du, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các cùng các sơn môn khác trực tiếp kích động đi vào trong sơn mạch. Năm người còn lại phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào, dường như sợ bị người khác nhanh chân tới trước. Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng Công Tử, Tiêu Gia Vương, Âm Dương Vương vốn cũng không tiến vào sơn mạch. Thế nhưng nhìn thấy Lục Thiêu Du không có bất luận một hành động nào, lập tức nhịn xuống mà không tiến theo. Lam Thập Tam của Thiền Địa Các cũng sớm muốn tiến vào, thế nhưng lại bị Tử Yên lặng lẽ kéo lại. Lục Lão Đệ, đệ thật là bình thản đấy. Lạc Kiến Hồng quay đầu lại nói với Lục Thiêu Du. Có người muốn làm tiên phong, chúng ta để cho chúng tiến vào trước là được. Cho dù là có lợi không phải ai cũng có thể nhận được. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Để nói vậy cũng có lý. Lạc Kiến Hồng mỉm cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Phía trường có không ít người cũng có thực lực bất phàm. Trong Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn Giả nhìn không ít thân ảnh phía trước rồi nói. Không ngờ Linh Vũ Giới cũng tới. Lão quỷ Huyền Minh Tôn Giả kia cũng tới đây. Còn có Nam Thiên Nhị Tôn, thực lực Linh Vũ Giới này thực là thâm bất khả trắc. Nhưng người Linh Vũ Giới ở phía xa xa, Vạn Linh Tôn Giả của Nhật Sát Các cũng nhíu mày nói. Còn có không ít lão già hòa che giấu ở bên trong, lần này vô cùng náo nhiệt đấy. Quy Ngọc Tôn Giả của Thiên Ưng Lâu nói xong, ánh mắt nhìn về phía hai cỗ thế lực ở xa. Ánh mắt nghi hoặc nói ra. Không biết những cường giả này tới từ thế lực nào, dường như ta chưa gặp bao giờ. Lục Tiêu Du theo ánh mắt của Quy Ngọc Tôn Giả nhìn về phía trước. Trước mặt Lục Tiêu Du, chính là đám người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn đang phân tán. Lục Thiên Du mỉm cười, có Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn ở gần, cũng coi như là ám chiêu. Trong lúc đoạt bảo, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng thật lớn. Thời gian cũng không kém bao nhiêu, hiện tại chúng ta phân tán ra hay là đi cùng nhau? Một lát sau là Kiên Hồng nhìn mọi người phía trước rồi nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Hiện tại có không ít thế lực kết minh ở cùng một chỗ, Tiểu Gia Bang, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Thiên Địa Các, Nhật Sát Các. Số người cũng không có ít, ở cùng một chỗ cũng bất tiện. Chuyện này chúng ta tự mình hành động thôi, có chuyện gì thì nói sau, mọi người giúp đỡ nhau một chút là được. Quy Ngọc Tôn Giả của Thiên Ưng Lâu cũng nói. Diện tích nơi này ta thấy cũng cực kỳ lớn, cách xa nhau hành động cũng được. Phục Yêu Tôn Giả của Thiên Địa Các cũng nói. Lục Lão Đệ, vậy Lão Đệ nghĩ sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Mọi người phân tán ra tìm bảo vật cũng tốt. Lục Thiêu Du cũng không có ý kiến gì. đơn độc hành động có đôi khi tiện hơn một chút. Bằng vào thực lực bên người hắn cũng không cần ở cùng một chỗ với mấy thế lực này. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước một bước, người phải cẩn thận một chút đấy. Từ Yên nói xong, lập tức gật đầu với Lạc Kiến Hồng và mọi người chung quanh, rồi cùng chúng cường giả thiên địa các thả người đi vào trong sơn mạch rộng lớn vô biên. Lục trưởng môn, thanh nữ dường như có quan hệ với người không cạn. Thanh nữ thiên địa các đều xinh đẹp vô song, thiên phú vạn người có một, quả thực vô cùng hợp với người đấy. Âm Dương Vương, Dạ Vị Ương nói xong lập tức thi lễ với mọi người rồi rời đi, khiến cho Lục Tiêu Du phải cười khổ một tiếng. Thiên đường công tử, Tiêu Giao Vương Quân Lâm hàn cáo, bây giờ cáo từ rồi tiến vào trong sơn mạch. Lục lão đệ, ta cũng đi trước một bước, lão đệ phải cẩn thận một chút. Lạc Kiến Hồng cũng nói. Lạc lão ca, xin mời. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả rời đi, lúc này mới nhìn chăm chú vào sơn mạch rộng lớn. Trong sơn mạch rộng lớn này, mơ hồ có một cỗ năng lượng bàng bạc. Lục Tiêu Du nói. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Nói xong, thân ảnh Lục Tiêu Du chợt lóe, quang mang dưới chân chớp động rồi dẫn đầu lao về phía sơn mạch cổ xưa kia. Đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiến vào trong sơn mạch, vốn ban đầu có tia sáng trong không gian mông lung, thì lúc này càng thêm lờ mờ. Trong núi non tràn ngập một mùi vị cây cỏ thối rữa, tất cả mọi người đều cảnh giác, ai cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì không. Trong phiến rừng rậm có những cây đại thụ giống như những ngọn núi cao chót vót này, mọi người phi hành trên bầu trời cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Một lát sau, phía trước bỗng dưng có một tiếng thú rống lớn truyền đến. Lục Tiêu Du ngẩn ra, nhanh chóng chạy tới phía trước. Lúc này phía trước có một đầu yêu thú lục giai khổng lồ đang bị mọi người vây công đánh chết. Yêu đan cũng bị lấy đi. Một viên yêu đan lục giai dường như cũng khiến cho không ít vũ xuất và linh xuất tranh đoạt. Đối với những vũ xuất linh xuất này, Lục Tiêu Du cũng không để ý tới. Thân thể thoáng dừng lại một chút, lại lập tức rời đi. Hạc Vũ Thúc, nơi này thực sự là địa bàn của cường giả viễn cổ hay sao? Tốc độ mọi người cực nhanh. Một lát sau đã xuất hiện cách đó 10 dặm. Ven đường đều là rừng rậm, núi non mơ hồ. Lúc nào cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hẳn là như vậy, nhưng mà là bên trong có lưu lại bảo vật hay không thì cũng không chắc chắn. Chỉ ít đời này tràn ngập năng lượng thiên địa, có lẽ cho dù không có trọng bảo thì cũng phải có linh quả trong thiên địa. Nếu như có thể tìm được phủ đệ của cường giả viễn cổ thì một chút bảo vật hẳn là cũng có. Hắc Vũ lên tiếng nói. Vậy thì chúng ta chậm rãi tìm xem. Lục Tiêu Du nhíu mày chậm rãi tìm tòi. Mọi người tiếp tục phi hành, dọc đường đi cũng gặp không ít thân ảnh. Lục Tiêu Du cũng không để ý đến. Chỉ cần đám người này không gây phiền phức cho hắn là được rồi. Hắn cũng lười tìm những vũ xuất, linh xuất này gây phiền phức. Chuyện không có lợi, hiện tại Lục Tiêu Du cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua, dọc đường đi không xảy ra nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng nhìn thấy không ít yêu thú và nhân loại đang chiến đấu kịch liệt. Còn có người tìm thấy không ít linh dược trong sơn mạch, khiến cho vô số tranh đoạt nổ ra. Lục Tiêu Du cũng không để ý tới. Bởi vì cũng không phải là bảo vật hoặc linh dược hiếm thấy, cho nên cũng không muốn làm lỡ thời gian của mình. Khoảng chừng 4 canh giờ sau, yêu thú trong sơn mạch mà Lục Tiêu Du càng lúc gặp càng nhiều. Nhiều tới mức khiến cho Lục Tiêu Du phải kinh ngạc. Nơi này dường như tùy tiện, một đầu yêu thú cũng đều đạt tới ngũ giai lục giai. Những yêu thú này vừa thấy nhân loại trực tiếp công kích khiến cho không ít người dừng lại, có người ngã xuống. Từng tiếng thú rống truyền ra, vang vọng trong không gian. Nơi nơi đều có dấu vết của yêu thú. Yêu thú nơi này quả thực quá nhiều. Lục Tiêu Du nhíu mày, phía trước có không ít yêu thú đang chặn đường đám người bọn hắn. Một đầu yêu thú lục giai và một đám yêu thú ngũ giai, từng đầu đều đang rít gào dữ tợn, khí tức hùng hằng tràn ra. Cút ngay! Như Hoa quát lớn một tiếng, thả ra khí tức của quỷ long. Đám yêu thú này vội vã thối lui. Nơi này có một ít yêu thú cấp bậc cực cao, phải cẩn thận một chút. Hạc Vũ nhìn về phía trước rồi nói. Hạc Vũ Thúc, nơi này có yêu thú đẳng cấp cao như người không? Lục Tiêu Du hỏi. Một đầu hai đầu thì không sợ, thế nhưng nếu như người gặp phải trên vạn đầu thì tuyệt đối là kinh khủng. Ta đã từng cùng chủ nhân đi vào trong một di tích viễn cổ, từng nhìn thấy hai vũ tôn bị một đàn yêu thú vây công tới chết. Yêu thú và linh thú trong những không gian bị phong bế này so với bên ngoài còn hung ác hơn, trí tuệ cũng thấp hơn, cho nên một khi bị một đàn yêu thú cuốn lấy, tuyệt đối là ác mộng. Hạc Vũ chậm rãi nói. Chỉ mong là không gặp phải những đàn yêu thú như vậy. Nghe vậy Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy tê dại. Hai vũ tồn bị vây công tới chết, quả thực vô cùng kinh khủng. Tiếp tục đi thôi. Nhìn bốn phía, quang mang trên bàn chân chợt lóe. Lục Thiêu Du lần nữa đi về phía trước, phía sau mấy đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện mà đuổi kịp. Sâu trong sơn mạch, khí tức cổ xưa càng ngày càng đậm, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm tồn tại. Thân ảnh đám người Lục Thiêu Du cũng chậm lại một chút, như vậy coi như gặp phải nguy hiểm nào đó cũng có thời gian phản ứng. Tại một chỗ trong sơn mạch, đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió sắc bén, từng đạo quang ảnh màu xanh mang theo mùi tanh nồng nặc, nhanh như thiểm điện bắn về phía đám người Lục Thiêu Du. Cẩn thận! Quang ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lục Thiêu Du nhíu mày, mà thân ảnh Tiểu Long nhảy ra, cánh tay nhỏ nhỏ vung lên, hỏa diễm màu vàng kinh khủng từ trong miệng phun ra, đánh vào trên mấy đạo quang ảnh màu xanh. Mấy đạo quang ảnh màu xanh kia giãy giụa một chút rồi lập tức hóa thành tro tàn ngay. Hình như là hưởng vị yêu xà ngũ giai vô cùng độc, nếu như bị nó cắn, ngay cả Vũ Vương và Linh Vương cũng phải khổ sở. Lục Tâm Đồng lên tiếng nói, khắp đời đều có nguy hiểm. Lục Thiêu Du nói xong càng thêm cẩn thận, tuy rằng thực lực mọi người bên cạnh hắn đều không kém, thế nhưng cũng vẫn phải chú ý, nguy hiểm ở nơi này cũng không ít. Ngay khi Lục Thiêu Du nói xong, trong nháy mắt có mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh lập tức phóng tới, ánh mắt đều nhìn vào kỹ đám người Lục Thiêu Du, dường như vừa rồi Tiểu Long xuất thủ đã đưa tới những người này. Lục Thiêu Du lạnh nhạt liếc mắt qua rồi lập tức nhíu mày, người tới không ngờ lại là người của Nguyệt Long Các. Người dẫn đầu chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Trên người mặc một bộ y phục màu hồng bao quanh thân thể mềm mại đẫy đà, dung nhan quyến rũ, phía sau còn có hai cường giả tôn cấp. Hóa ra là Lục trưởng môn à? Bối Hải Linh nhìn thấy Lục Thiêu Du lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ mê hoặc. Không ngờ là Bối các chủ. Lục Thiêu Du ngoài miệng thì nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu như người biết được chuyện Nguyệt Long Các, sợ rằng sẽ cười không nổi đâu. Lục trưởng môn, phía trước dường như càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau có được không? Bối Hải Linh nhìn Lục Thiêu Du, nàng có cảm giác vẻ mặt của hắn có chút không thích hợp, thế nhưng cụ thể cũng không thể nào nói rõ ra được. Quên đi, ta quen đi một mình rồi. Lục Thiêu Du cũng không khách khí, thế nhưng hiện tại không phải lúc nói không chừng, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ với Nguyệt Long Các này. Dù sao thù hằn với nhị các nhị đạo đã không có khả năng hóa giải. Tục ngữ nói, tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tào lương. Trước tiên phải giải quyết cường giả của đối phương, sau này cũng bớt đi một ít nguy hiểm. Đi thôi. Nói xong, Lục Thiêu Du cũng không để ý tới người cùng Nguyệt Long Các, mà lập tức vung tay lên. Ngón chân điểm nhẹ trên không trung, thân thể hắn bắn về phía xa, mà đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo ngay. Sắc mặt của Bối Hải Linh cùng với chúng cường giả trong Nguyệt Long Các không ngừng biến hóa. Bối Hải Linh cau mày, nàng không ngờ cái mặt nóng của mình lại áp vào cái mông lạnh. Vẻ mặt có chút khó coi. Các chủ, Lục Thiêu Du này ỷ vào Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, cho nên không biết trời cao đất rộng. Một trưởng đạo trong Nguyệt Long Các trầm giọng rồi nói. Vũ Vương nhỏ nhỏ, cho dù là Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ, một khi không đột phá tích tôn cấp cũng không cần quá chú ý làm gì. Một cường giả tôn cấp cũng nói. Đám người Lục Thiêu Du tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi, Tiểu Long thả ra khí tức, khiến cho yêu thú trong sơn mạch không dám tới gần. Cũng bớt đi không ít phiền phức. Một canh giờ sau, trong một núi sâu, trong nháy mắt chuyển đến một tiếng thú giống lớn, một đầu yêu thú giống như đại bàng từ trong rừng cây bắn ra. Trong nháy mắt, có một đạo trường ấn từ trong rừng cây bắn tới, sau đó hùng hăng đánh vào trên đầu yêu thú này. Đầu yêu thú lớn này đập vào trên một cây đại thụ che trời. Cây đại thụ bị chấn động dữ dội, thân cây nứt nẻ, thế nhưng không ngờ lại không bị gãy đổ. Yêu thú khổng lồ đập vào mặt đất, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra thì đột nhiên ngừng lại, thân hình khổng lồ khiến cho mặt đất rung chuyển đã mất đi sinh cơ. Đồng thời thân ảnh mấy người Lục Thiêu Du từ trong sơn mạch xuất hiện. Đầu yêu thú lục giai hậu kỳ này vừa mới ra tay đánh lén hắn, bằng không Lục Thiêu Du cũng không trả tay giết chết nó. Hắn lập tức không chút khách khí thủ yêu đàn vào trong tay. Lão đại, đã một ngày một đêm rồi, dường như còn chưa gặp phải bảo vật gì. Là ánh mắt đệ cào quá, Lục Thiêu Du nói. Dọc đường đi, hắn đã thu được không ít linh dược, không ít đều là tài liệu luyện chế đan dược cao phẩm, cực kỳ khó gặp. Thế nhưng ở bên trong sơn mạch này, không ngờ lại dễ dàng nhìn thấy như vậy. Nếu như là ở bên ngoài, số linh dược mà mấy ngày nay được người ta thu được, tuyệt đối là một bút xa xỉ. Phía xa trong không trung truyền đến thanh âm bảo liệt, Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía xa. Động tĩnh này cũng không nhỏ, có không ít người đang động thủ, thực lực cũng không hề thấp. Hạc Vũ mở miệng nói, thực lực cũng không thấp sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng định mặc kệ. Hắn là người của Khôn Dương Đạo. Tâm thần Hắc Vũ tỏa ra, lập tức nói, ở cách đây cũng không xa, người của Khôn Dương Đạo. Lục Thiếu Du nheo mắt, vậy thì không giống trước nữa. Khôn Dương Đạo động vào Thánh Linh Giáo, không biết bọn họ đang động thủ với ai. Nếu như có cơ hội, hắn cũng không ngại chiếm chút tiện nghi. Vậy thì chúng ta cũng đi đến xem một chút. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, nếu là sân môn bình thường, hắn sẽ mặc kệ. Thế nhưng nếu là Khôn Dương Đạo, thì hắn có thể nhìn qua một chút. Nếu có cơ hội đánh chết mấy cường giả này, coi như là làm hao tổn thực lực của Khôn Dương Đạo. Ca ca, huynh định... Lục Tâm Đồng do dự một chút rồi nói, nếu như có cơ hội đánh chết mấy người này cũng được. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong nụ cười nhàn nhạt có sát ý lạnh lẽo. Dù sao hắn cũng và Khôn Dương Đạo cũng khó tránh khỏi việc đại chiến một hồi. Có thể làm đối phương tổn thất mấy cường giả thì đối với hắn cũng là chuyện có lợi. Hiện tại có Hắc Vũ bên người, thực lực hoàn toàn áp đảo Khôn Dương Đạo. Lúc này nếu như không động thủ, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Trong sơn mạch tràn ngập khí tức cổ xưa, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng qua, mơ hồ có vẻ vô cùng chật vật. Đạo thân ảnh này có dáng vẻ gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, toàn thân khiến cho người ta có cảm giác da bọc xương. Trên đỉnh đầu có búi tóc dài, trường sam trên người rộng thùng thình, ống tay áo lại rất lớn, có vẻ cực kỳ không hợp. Nhưng mà ánh mắt của lão già này cực kỳ sắc bén, thế nhưng trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu như Lục Tiêu Du có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhận ra, người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Hỗn đản, người dám động thủ với ta sao? Thiên Thủ Quỷ Vương thầm mắng một tiếng, thật vật vả khi triển toàn bộ thủ đoạn, hắn mới chạy thoát được đầu yêu thú kinh khủng kia. Không ngờ lại gặp phải đám người Khôn Dương Đạo, mà vận khí của hắn cũng kém cực điểm. Không ngờ chỉ vừa mới móc bảo vật nhìn thoáng qua, cũng không biết Khôn Dương Đạo này bằng cách nào mà biết được trong tay hắn đang cầm bảo vật. Thiên Thủ Quỷ Vương lúc bấy giờ còn chưa biết được. Ở bên ngoài, trong khoảng thời gian này, hắn đều ở trong rừng rậm viễn cổ. Ở bên trong này hắn cũng thu được không ít thiên tài địa bảo, cũng coi như thu hoạch kinh nhật. Quan trọng là, ba ngày trước đây trong lúc vô ý, hắn thu được thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng lại bị một đầu yêu thú bát giai đuổi 3 ngày 3 đêm. May mà hắn còn có một chút thủ đoạn ẩn nấp, chạy trối chết, bằng không sợ rằng đã mất mạng. Yêu thú bát giai, hắn chỉ là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, không phải là đối thủ. Thiên Thủ Quỷ Vương giao ra diễn linh thánh quả, người nghĩ người có thể thoát ra được sao? Lúc này một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Thủ Quỷ Vương. Không gian lực xuất hiện, cả không gian to lớn bị phong tỏa. Con đường phía trước đã không thể chạy trốn. Thiên Thủ Quỷ Vương không phải là người bình thường. Mấy trăm năm tu luyện, hắn cũng đã trải qua không ít sinh tử. Mỗi một lần đều có thể thoát được ra, cho nên lúc này hắn không có chút do dự nào cả. Thân ảnh của hắn chợt lóe, trực tiếp lùi về phía sau. Thiên Thủ Quỷ Vương, người trốn không thoát đâu. Một tiếng quát vang lên, đồng thời một cỗ kình phong sắc bén từ phía sau Thiên Thủ Quỷ Vương bắn tới. Một đạo trường ấn trực tiếp đánh ra, toàn bộ không gian rung lên. Trường ấn không gian vặn vẹo. Dương Tể Thuyên, không ngờ Côn Dương Đạo các ngươi lại vô liềm sỉ như vậy. Chân khí trong thân thể gầy gò của Thiên Thủ Quỷ Vương bạo phát, không gian run rẩy. Một đạo trào ấn khiến cho không gian vặn vẹo, trực tiếp nghênh tiếp trường ấn. Dưới trào ấn không gian vặn vẹo, nóng bỏng, mang theo một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa. Bảo vật nơi này ai cũng có thể lấy được, người không có thực lực, không xứng thu được nó. Người nói chính là Thiên Dương Vương Tể Thiên Thuyền. Trong tay xuất hiện một đạo trường ấn, năng lượng thuộc tính thổ bằng bạc hội tụ, trực tiếp đánh ra. Có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu. Sắc mặt của Thiên Thủ Quỷ Vương trầm xuống, thuộc tính hỏa nóng bỏng quanh thân lượn lở. Một cỗ hỏa diễm tức thì xuất hiện, không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trào ấn tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, tức thì xoay tròn, hầu như là tạo thành một bàn tay to bằng hỏa diễm, trong nháy mắt va chạm với trường ấn. Trường ấn và bàn tay to bằng hỏa diễm va chạm vào nhau, bắn ra quang màng chói mắt. Toàn bộ không gian trong nháy mắt từ nơi động chạm nứt nẻ, từng cái khe không gian giống như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, khiến cho tim người khác đập nhanh. Trong nháy mắt, thân hình của Thiên Thủ Quỷ Vương và Thiên Dương Vương đồng thời thối lui, hai người dường như không phần thắng bại. Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Mà cùng lúc đó, hơn chục cường giả của Khôn Dương Đạo đã bao vây thiên thủ quỷ vương lại, đặc biệt là hai người cường giả tôn cấp, tiện tay là có thể xuất thủ đánh chết thiên thủ quỷ vương. Khôn dường đạo, coi như các ngươi độc. Nhìn thấy vậy, sắc mặt thiên thủ quỷ vương cực kỳ khó coi. Vốn mấy ngày hôm trước, hắn vì chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đầu yêu thú bát giai kia, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, trên người có thương thế không nhẹ. Lúc này đối mặt với Khôn dường đạo, hắn biết bản thân của mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Giao ra diễn linh thánh quả, đó là thứ không phải người có thể thu. Trong Khôn dường đạo, một vũ tôn đang ngăn cản trước mặt thiên thủ quỷ vương lên tiếng. Người này cũng không đặt thiên thủ quỷ vương vào trong mắt. Thiên thủ quỷ vương do dự, loại bảo vật như diễn linh thánh quả này bên ngoài hầu như không có khả năng có được. Hắn đột phá vũ vương cửu trọng đã hơn 10 năm, vẫn không thể đột phá tới một bước cuối cùng, không phải là do chân khí thiếu, mà là lĩnh ngộ thiếu. Bản thân vẫn không thể đột phá, diễn linh thánh quả này vừa vặn có trợ giúp thật lớn với hắn. Nếu như hắn ăn vào, sợ rằng có thêm 7 thành đột phá vũ tôn. Tuy rằng nhìn qua chỉ có một tầng, thế nhưng lại cách biệt như trời và đất. Lần này, muốn hắn giao ra diễn linh thánh quả mà hắn vất vả mới lấy được từ trong tay yêu thú bát giai kia, hắn làm sao có thể bỏ được. Thế nhưng không giao ra, sợ rằng ngày hôm nay hắn sẽ phải chết. Thiên thủ quỷ vương thành thật giao ra cho ta. Thiên dương vương Dương Tề Tuyên mạn đảo tay qua thiên thủ quỷ vương rồi nói. Thực lực của thiên thủ quỷ vương khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của lão gia hỏa này sợ rằng không dưới hắn. Nếu như hắn có một mình gặp phải người này, nếu như không thi triển con bài chưa lật mà nói, tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Bản quỷ vương sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt của thiên thủ quỷ vương trầm xuống. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai cường giả tôn cấp, đông đảo trưởng lão Khôn Dương đảo còn đó. Hắn muốn chạy trốn đã không còn cơ hội, cho nên lập tức móc ra diễn linh thánh quả. Sợ rằng cho dù người giao bảo vật ra thì cũng phải chết thôi. Ta đoán Khôn Dương đảo cướp bảo vật của ngươi, sợ rằng người ghi nhận Khôn Dương đảo trong lòng, cho nên sẽ lập tức giết người trừ hậu hoạn. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trong rừng cây phía xa có mấy đạo thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lục Thiếu Du. Nhìn mấy người này, người của Khôn Dương đảo đương nhiên nhận ra được người thanh niên áo xanh trước mặt chính là Lục Thiếu Du của Phi Đình Môn. Lục trưởng môn, người có ý gì? Ánh mắt của Thiên Dương Vương trầm xuống, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du xuất hiện, sắc mặt của hắn lập tức khó coi. Nghe được Lục Thiếu Du nói vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Ta chỉ nói thật mà thôi, thiên thủ quỷ vương giao ra bảo vật, Khôn Dương đảo các ngươi chẳng lẽ không diệt trừ hậu hoạn sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, không để ý tới ánh mắt của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền. Ngược lại, ánh mắt lại nhìn về phía thiên thủ quỷ tôn, là Kiến Hồn đã từng nói qua. Dường như là thiên thủ quỷ tôn này đã có chút quan hệ với hắn, thế nhưng có quan hệ như thế nào Lục Thiếu Du cũng không biết. Lục Thiếu Du, người có biết người đang nói cái gì không? Cho dù Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên Dương Vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lục Thiếu Du dường như hoàn toàn không thể để hắn vào trong mắt. Ta còn tưởng là ai đang giận dữ, hóa ra là Dương đảo chủ à. Một thanh âm quyến rũ động lòng người truyền đến, lập tức có không ít thân ảnh mang theo tiếng xé gió mà đến, chính là người của Nguyệt Lòng Các. Thanh âm của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh vừa dứt, thân ảnh đã đáp xuống trước mặt mọi người, vừa vặn rơi vào giữa đám người Lục Tiêu Du và Khôn Dương đảo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn về phía Lục Tiêu Du, do dự một chút, Bối Hải Linh đi về phía Khôn Dương đảo. Điều này vô hình trùng đã nói rõ nàng đứng ở bên Khôn Dương đảo. Lục Tiêu Du đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía nhân mã song phương. Nếu như không có Hắc Vũ ở đây thì hắn sẽ phải bận tâm một chút. Thế nhưng có Hắc Vũ ở đây, Không Dương đảo và Nguyệt Lòng Các này hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Thiên thủ quỷ vương sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người Nguyệt Lòng Các xuất hiện, sắc mặt lập tức xấu xí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đều tới cả rồi? Thiên thủ quỷ vương vô cùng nghi hoặc. Vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Không gian dưới thiên đảo hắn vất vả lắm mới tìm được. Vốn tưởng chỉ có một mình vào, thế nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát lại xuất hiện nhiều người như vậy. Bối các chủ, hai vị trưởng lão. Nhìn thấy đám người Bối Hải Linh đi về phía mình, Thiên Dương Vương đương nhiên hiểu ý của nàng, xem ra có ý tưởng trợ Khôn Dương đảo. Lục trưởng môn, vì sao ngươi cũng ở chỗ này? Trên không trung có hơn chục thân ảnh xuất hiện, nói xong lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày, người tới chính là Dạ Vị Ương. trong không gian này lại có một người cũng không cách xa nhau lắm. Một khi có động tĩnh sẽ hấp dẫn những người khác tới. Ta cũng vừa mới đi ngang qua, cho nên tới xem náo nhiệt một chút. Lục Tiêu Du nói ra, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện đám người Dạ Vị Ương đã xuất hiện bên cạnh hắn. Có náo nhiệt sao? Ta cũng nhìn xem một chút. Dạ Vị Ương đảo qua người có mặt, ánh mắt khẽ đổi, dường như đã biết được đại khái chuyện xảy ra ở đây. Người Thánh Linh Cốc cũng tới rồi, sợ rằng có chút náo nhiệt, Thánh Linh Cốc còn chưa nhúng tay vào được đâu. Dương Tề Thuyền bây giờ nhìn Dạ Vị Ương nói, ngoài tiên đảo, hắn đã thấy Lục Thiêu Du và Thánh Linh Cốc ở cùng một chỗ. Lúc này nhìn thấy Dạ Vị Ương xuất hiện, đương nhiên có thể đoán ra được mấy người này đã liên thủ. Khôn Dương Đảo mà ta sợ sao? Ta không phải là người dễ dọa như vậy đâu. Dạ Vị Ương lập tức nói ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía đối phương, sắc mặt khẽ đổi, thế nhưng cũng không có ý tứ e ngại Khôn Dương Đảo. Vậy thì cứ thử xem. Ánh mắt của Thiên Dương Vương trầm xuống. Hiện tại ta muốn nhìn xem thực lực của Thiên Dương Vương ngươi rốt cuộc đã tới tình trạng gì rồi. Chiết phiến trong tay của Dạ Vị Ương thủ lại, một cỗ chân khí tràn ra. Thật là to gan, Thánh Linh Cốc các ngươi ngày càng can rỡ. Trong Khôn Dương Đảo, Vũ Tôn đang chắn trước người Thiên Thủ Quỷ Vương trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Âm Dương Vương. Không nhận tôn giả, chuyện Thánh Linh Cốc chúng ta còn chưa tới phiên Khôn Dương Đảo các ngươi đánh giá đâu. Trong Thánh Linh Cốc, cường giả tôn cấp gọi là Hàn Ngọc Tôn Giả lập tức trầm giọng nói. Vậy thì thử xem, ngày hôm nay Thiên Thủ Quỷ Vương nằm trong tay Khôn Dương Đảo ta, ai có bản lĩnh thì cứ tới đây mà lấy. Lão giả gọi là Khôn Nhận Tôn Giả nhàn nhạt nhìn Hàn Ngọc Tôn Giả của Thánh Linh Cốc và đám người Lục Tiêu Du. Nhìn Khôn Dương Đảo và Thánh Linh Cốc tranh chấp, Thu Thủy Vương Bối Hải Linh vẫn là không nói gì. Chuyện này không có quan hệ với nàng. Nếu như động thủ, không chừng cũng trong lòng nàng lại càng vui vẻ. Thiên Thủ Quỷ Vương, chúng ta thương lượng một việc có được không? Khóe miệng Lục Tiêu Du vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khẽ đổi nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương bị Khôn Dương Đảo vây khốn. Tiểu tử, người nói ta nghe thử xem. Thiên Thủ Quỷ Vương bị bao vây, lúc này đã thịt cá nằm trên thớt, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngạo khí, cũng không bối rối chút nào. Đem Diễn Đình Thánh Quả trong tay người cho ta, ta sẽ để người còn sống mà rời đi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo tiêu ý nhàn nhạt. Tiểu tử, người bớt mạnh miệng đi, thực lực của người không kém, thế nhưng ngày hôm nay còn chưa đủ, dù sao đi nữa ta cũng phải chết. Diễn Đình Thánh Quả này cho người cũng không sao, thế nhưng ta không muốn hại ngươi, nếu người muốn thì tới đây mà lấy. Thiên Thủ Quỷ Vương nhíu mày nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, rõ ràng hắn không tin thực lực của Lục Tiêu Du. Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các đều có mặt ở đây, hôm nay rốt cuộc hắn cũng phải chết. Nhiều năm bình an vô sự như vậy, hôm nay coi như là lật thuyền trong mương. Tiến vào trong thiên đạo, Thiên Thủ Quỷ Vương đang nghĩ ra, nếu như có nguy hiểm thì cũng phải chịu mà thôi. Hắn đã ở Vũ Vương cửu trọng lâu rồi mà không đột phá tới Vũ Tôn, cho nên mới muốn mạo hiểm một lần. Nếu như có thể tìm được cơ duyên gì đó, nói không chừng có thể đột phá một bước này. Thế nhưng không ngờ, cơ duyên tìm được rồi, không chết trong miệng yêu thú bát sai, lại rơi vào trong tay Khôn Dương Đạo, coi như là hắn không may. Thiên Thủ Quỷ Vương, điều này ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần đáp ứng đưa Diễn Đình Thánh Quả cho ta là được rồi. Ta nói được là làm được, tự nhiên sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Lục Tiêu Du vẫn mỉm cười mà nói, tiểu tử này sao lại không nghe ta khuyên, bản quỷ vương không muốn liên lụy tới ngươi. Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào. Mạng nhỏ quan trọng hơn, ngươi cũng đừng tham Diễn Đình Thánh Quả làm gì, mau đi đi. Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt trầm xuống rồi lại nói tiếp. Được rồi, làm phiền tiểu tử người một việc. Nói cho tình nghịch đồ của ta biết, bản quỷ vương đã tha thứ cho hắn, cũng nhận hắn làm đồ đệ. Lục Tiêu Du lập tức sửng sốt rồi nói. Thiên Thủ Quỷ Vương, đệ tử của ngươi là ai? Ta cũng không biết đâu. Hơn nữa, những chuyện này ta cũng chưa bao giờ làm. Tiểu tử, ngươi quả thực có chút ý tứ, so với quỷ vương ta còn hơn. Thiên Thủ Quỷ Vương lập tức nói. Ta nói nghịch đồ kia gia nhập Phi Linh Bôn cũng có chút danh tiếng, gọi là Thanh Hỏa Lão Quỷ. Cái gì? Lục Tiêu Du lập tức sửng sốt, hầu như là trợn mắt líu lưỡi. Thảo nào khi trước là Kiến Hồng còn nói Thiên Thủ Quỷ Vương và hắn là người một nhà. Chuyện này hắn không nghĩ ra. Có lẽ là Kiến Hồng đã sớm biết Thanh Hỏa Lão Quỷ chính là đệ tử của Thiên Thủ Quỷ Vương. Hóa ra ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng. Lục Tâm Đồng cũng giật mình, lão già gầy gò này không ngờ lại là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ. Lục Tiêu Du phiền muộn ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn thiên thụ quỷ vương hòa nhãn hơn một chút. Thanh Hỏa lão quỷ chính là một trong những cung phụng Khai Sơn, thiên thụ quỷ vương chính là sư phụ của Thanh Hỏa lão quỷ, vậy thì thế nào hắn cũng phải cứu người rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.